Đêm trên Brahmata. Dặm dài cỏ trên tường tháp cổ, soi hồn thiên đã chết trăm năm. Ta đứng giữa trùng trùng nô lệ, cất tiếng kêu dưới ánh trăng rằm. Gạch đổ tháp nghiêng nghiêng bóng chiếc thành xưa, chết đứng đứng lung lay. Trăng soi lưng Phật, Phật ngồi ngó bàn tay lật ngửa, ngửa bàn tay. Ayutthaya gió đông lùa qua góc phố, đèn hắt hiu lủi thủi mình tan. Trong đêm khuya bài kinh phổ đồ, theo gió từng hồi cắt trên gian. Lóc cốc ta tìm trên dở nát, chút tình người quanh phận lẻ loi. Mới hay trái đất còn như mất, xót lại chỗ này bóng trăng soi. Nguyễn Thanh Khiết, 17 tháng Giêng 2014.